Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng biết lời mình nói không đúng lắm. Dù sao Lục Dĩ Thành cũng là một người đàn ông. Vấn đề này cứ bỏ qua là được. Cô lại hỏi, cậu còn nhớ nickname của cô gái kia không? Tuy cô đang hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định, trí nhớ của Lục Dĩ Thành rất tốt. Cô đã nghe Tưởng Diên khen anh nhiều lần. Gì mà Lục Dĩ Thành là người chăm chỉ nhất, nỗ lực nhất trong đám bọn họ. Gì mà trí nhớ của Lục Dĩ Thành siêu đỉnh. Anh trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. Anh không thể quên chuyện mới xảy ra tối qua. Hơn nữa đây còn là vấn đề nhạy cảm. Tên gì thế? Lục Dĩ Thành hỏi ngược lại. Cậu muốn làm gì? Giang Nhược Kiều đáp. Không làm gì cả. Chỉ muốn biết thôi. Hai người nhìn nhau, Lục Dĩ Thành vẫn cầm chai nước trong tay. Một lúc sau anh mới nói nhỏ, là ánh sao không phải là ánh trăng. Cô, tôi chỉ nói một lần thôi, không nói lại đâu. Giang Nhược Kiều nhớ rồi, may mà cô cũng nổi tiếng vì trí nhớ tốt. Nhìn Lục Dĩ Thành thế này, chắc chắn vẫn còn điều gì cô chưa biết. Còn gì nữa không? Lục Dĩ Thành, hết rồi. Giang Nhược Kiều nhoẻn miệng cười. Cậu đúng là nói dối rất tệ. Đơn thuần đến mức người ta liếc cái là nhìn thấu. Nhưng nếu người như này thật sự nói dối, trên đời này cũng chẳng ai nhận ra nổi. Thôi kệ đi, không ép cậu anh nữa. Giang Nhược Kiều tha cho anh. Cô biết anh cũng khó xử. Dù sao anh cũng là bạn thân của tên khốn nhận em gái kia. Có lẽ anh nói với cô chuyện này đều là vì coi trọng chuyện cô là mẹ của con anh. Phải nói. Lúc nghe được câu, thôi kệ đi, ấy, Lục Dĩ Thành thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như được tha tội. Đương nhiên anh cũng thấy lạ, ai cũng nói cô là người hiểu chuyện, biết quan tâm và dịu dàng. Chuyện này Tưởng Diên cũng đã nói rất nhiều lần, nhưng qua hai ngày tiếp xúc, Lục Dĩ Thành thấy hình như những từ đó không hợp cô lắm. Giang Nhược Kiều quay vào bên trong, gọi, Lục Tư Nghiên. Em lại đây được rồi. Bạn nhỏ Lục Tư Nghiên đeo chiếc ba lô nặng nề trên lưng chạy vù vù ra cửa. Không chậm trễ dù chỉ một giây. Về đi, Giang Nhược Kiều nói. Mai gặp lại, Lục Tư Nghiên vẫy tay. Bye, Giang Nhược Kiều nhìn tấm đuổi muỗi bằng điện trong tay. Lại hỏi, Lục Dĩ Thành, cái này bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho cậu. Lục Dĩ Thành rất muốn nói. Cũng vài chục đồng thôi. Không chuyển cũng được, nhưng nhìn lại mối quan hệ giữa hai người, anh lại thấy, vẫn nên tính toán rõ ràng. Anh lấy hóa đơn ra khỏi túi áo rồi đưa cho cô. Tiền mặt hay chuyển khoản? Giang Nhược Kiều, cậu cho tôi mã nhận tiền đi. Chuyện này, Lục Dĩ Thành làm không tệ. Chuyện nào ra chuyện đấy? Anh cũng không dài dòng. Nếu là người đàn ông khác, nhất định sẽ nói, không cần đâu. Coi như tôi mua tặng cô. Nhưng Giang Nhược Kiều lại không thích như vậy. Không phải bạn trai cũng chẳng phải người đang mập mờ. Đồ có vài chục đồng cô còn cần người khác tặng chắc. Cô có thiếu vài chục đồng đâu. Có khi sau này người ta lại nói như thật. Tôi tặng cô. Tức là cô đã đồng ý đi ăn tối với tôi. Lục Dĩ Thành lấy điện thoại ra. Bấm vài cái rồi đưa cô mã nhận tiền. Giang Nhược Kiều quét mã chuyển tiền. Bấy giờ Lục Tư Nghiên mới chú ý đến quả dưa hấu rất to trên tay ba. Cậu bé vô cùng kinh ngạc. Quả dưa to quá. Ừ, phụ huynh học sinh tặng. Lục Dĩ Thành vừa nhìn điện thoại xác nhận nhận tiền vừa trả lời con. Lục Tư Nghiên tiện thể thốt lên. Thế cho mẹ một nửa nhé ba. Mẹ rất thích ăn dưa hấu. Giang Nhược Kiều. Đâu có. Lần nào nhà mình mua dưa hấu, ba cũng cho mẹ miếng ở giữa ngọt nhất. Rõ ràng mẹ rất thích ăn dưa hấu mà. Lục Tư Nghiên nói. Lục Dĩ Thành. Phân liệt. Thật sự quá phân liệt. Anh cứ thấy. Anh. Trong lời Lục Tư Nghiên. Không phải là anh. Thật ra cậu bé cũng không hay nói chuyện tương lai. Lục Dĩ Thành không đào sâu. Còn Giang Nhược Kiều cũng không muốn tìm hiểu cuộc sống tình cảm của hai vợ chồng. Nên giờ tự dưng Lục Tư Nghiên nhắc đến chuyện này trước mặt họ. Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều thấy hơi ngượng ngùng. Vì bây giờ họ vẫn rất xa lạ. Mối quan hệ vẫn rất vi diệu. Đi nào. Lục Dĩ Thành nắm tay Lục Tư Nghiên. Tạm biệt cô, Giang Nhược Kiều. Đi lẹ đi. Dõi theo hai ba con vào thang máy xong, Giang Nhược Kiều cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Bên này, Lục Dĩ Thành đưa Lục Tư Nghiên xuống bằng thang máy. Sau khi ra khỏi chung cư, anh tìm được bóng cây mát. Nghiêm mặt hỏi, chuyện hôm nay, con cố ý nói cho mẹ biết đúng không? Tí tuổi đầu mà đã biết tính toán. Rốt cuộc nó có phải con anh không? Lục Tư Nghiên cũng thành thật nói. Hôm qua con nghe thấy hết chuyện bọn ba nói lúc chơi game rồi. Người lớn đều tưởng trẻ con không hiểu gì. Nhưng trẻ con cũng là người mà. Không một sinh vật nào trên thế giới có thể cảm nhận được cảm xúc chân thật tốt hơn một đứa trẻ. Huống hồ, trong tương lai, Lục Tư Nghiên còn được đánh giá là IQ cao. Hôm qua người đó nói là em gái. Giọng điệu của hai chú còn lại sai lắm. Lục Tư Nghiên nói, mà ba cũng thế. Lúc đó biểu cảm của ba rất sai. Đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Con biết mà, tại sao lại không phải là chuyện tốt thì cậu bé không biết. Nhưng cậu bé cảm nhận được, đây không phải là chuyện tốt. Nên hôm nay con mới nói cho mẹ nghe. Lục Tư Nghiên cũng là một đứa bé rất thành thật. Vốn dĩ con đã quên rồi. Nhưng mẹ gọi điện video với người ta. Con nghe ra giọng chú ấy. Vậy sao con lại muốn nói cho mẹ? Con có biết mối quan hệ của họ không? Nụ cười trên mặt Lục Dĩ Thành biến mất. Rồi anh ngồi xuống, nghiêm mặt nói. Tư Nghiên, vậy là không đúng đâu. Con làm vậy là sai rồi. Ba muốn con trở thành một đứa trẻ chính trực ngay thẳng. Hành vi mách lẻo sau lưng như này rất là không hay. Không đúng chỗ nào à? Lục Tư Nghiên nhíu mày. Đấy là mẹ con. Người khác lừa dối mẹ. Con biết mà không nói cho mẹ ạ. Lục Dĩ Thành ngây người. Vì anh nhận ra, đứa trẻ này rất có chính kiến. Người lớn nói cậu bé sai. Nói hành động của cậu bé không hay. Cậu bé sẽ cãi lại. Còn dùng lý lẽ không thể bắt bẻ. Người khác có thể lừa dối mẹ. Con thì không. Cậu nhóc nhấn mạnh. Là mẹ con. Là mẹ con đấy. Tư duy của cậu bé rất rõ ràng. Giang Nhược Kiều là người mẹ ruột mà cậu bé thân thiết nhất. Cậu bé không biết người ta lừa cô thì thôi. Biết mà không nói thì còn mặt mũi nào nhận làm bé cưng của mẹ nữa. Lục Dĩ Thành nhìn con. Thế con có biết họ có quan hệ gì không? Cậu bé không đáp. Tư Nghiên, chuyện này thì thôi. Lục Dĩ Thành nói. Nhưng lần sau con đừng làm vậy nữa. Hành động này có đúng hay không? Phải xem lại mục đích của con. Nếu con làm vậy vì không muốn người khác lừa dối và làm hại mẹ, thì ba xin lỗi vì đã trách nhầm con. Nhưng nếu con muốn phá hoại mối quan hệ của họ, thì ba không tán thành cách làm của con. Vì sao nhỉ? Vì con không biết toàn bộ sự việc. Lục Tư Nghiên giơ bốn ngón tay. Con có bằng này là không muốn người khác lừa mẹ. Sau đó cụp lại bốn ngón. Chỉ giơ ra ngón cái. Chỉ có chút này là không muốn hai người họ bên nhau thôi. Được, thế thì ba xin lỗi con. Lục Dĩ Thành xoa đầu cậu bé. Chỉ là lâu như vậy rồi. Chắc con cũng biết vốn dĩ con không nên xuất hiện ở đây. Bởi vì bây giờ ba mẹ vẫn chưa có quan hệ gì. Dù ba mẹ có đi theo quỹ đạo của tương lai như con nói. Thì sau 6, 7 năm nữa ba mẹ mới có con. Nhưng giờ ba mẹ đều có cuộc sống của riêng mình. Không thể ở bên nhau chỉ vì con đến sớm. Con cũng không thể thấy mọi chuyện mẹ gặp đều là sai trái chỉ vì điều này được. Con hiểu không? Ba mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt. Nhưng chắc chắn ba mẹ sẽ không thay đổi hướng sống chỉ vì con. Dù cô ấy có ở bên ai thì cô ấy vẫn mãi là mẹ của con. Quan hệ giữa hai người sẽ không thay đổi. Nên con không cần lo lắng. Lục Tư Nghiên nửa hiểu nửa không. Dù cậu bé có thông minh hơn lũ trẻ cùng trang lứa thì cũng chỉ là trẻ con. Cậu bé có chính kiến, có những tâm tư bé nhỏ của riêng mình. Nhưng cậu bé cũng hiểu những điều ba nói là đúng. Vâng, hiểu thì hiểu vậy. Nhưng cậu bé vẫn rất cứng đầu. Chỉ đáp một tiếng. Hai ba con đi tiếp. Khi về cửa nhà, Lục Tư Nghiên bỗng hỏi. Nhưng sau này con vẫn sẽ không giúp bất kỳ ai lừa gạt mẹ. Kể cả ba. Lục Dĩ Thành cười. Rồi, ba biết rồi. Nhưng, nhỡ người đó thật sự lừa gạt để hại mẹ thì sao? Lục Tư Nghiên hỏi. Lục Dĩ Thành, không phải con nói sẽ không giúp bất kỳ ai lừa dối mẹ à? Nhưng Lục Dĩ Thành bứt tóc. Ba thì sao? Lục Dĩ Thành chỉ cười, không nói gì. Đúng lúc đó có một nam thanh niên đi qua hai người. Cậu ta đang cúi đầu lúi húi chơi game. Lúc này Lục Tư Nghiên mới lục lọi trong trí nhớ hỗn độn của mình ra một việc rất quan trọng. Người ba trẻ này rất bận. Bận lên lớp, bận nấu cơm cho cậu bé. Mấy hôm trước ba không hề chơi game. Nhưng từ sáng đến trưa nay, ngay cả khi nấu cơm trong bếp, ba cũng chơi game. Rõ ràng ba không thích và cũng không có thời gian chơi game. Chấm, Lục Tư Nghiên bỗng nhận ra. Thì ra ba cũng rất quan tâm đến việc này. Bé bảo mà, ba lúc nào cũng đặt việc của mẹ lên hàng đầu. Cách chương.